Chương 4. 888 Thái tử ưu sầu. Kiều Kiều đại nhân nhắm lại xuống con ngươi, lông xù cái đầu nhỏ, tại trong ngực nam nhân chui chui, nhỏ nhỏ giọng nói nói, nếu thật là ta trách lầm nàng, vậy ta liền hướng nàng nói xin lỗi tốt. Mặc Liên hé miệng vui lên, đưa tay vướt vướt vật nhỏ đầu, ta biết, nhà ta tiểu hoàng đế, kia là nhất khéo hiểu lòng người. Kiều Kiều đại nhân âm thầm điểm một cái đầu nhỏ, duỗi ra một đôi tinh tế cánh tay, ôm lấy eo của hắn nhẹ giọng thì thầm nói, Liên. Buổi sáng ngày mai nhớ phải gọi ta sáng sớm hôm sau. Kiều Kiều đại nhân trở mình một cái từ trên giường bò lên, nháy mắt mấy cái đảo mắt một vòng, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được kéo căng thành một đoàn. Kiều Kiều Liên đâu? Chính bưng lấy đồ rửa mặt vào cửa thải kỳ nghe vậy, nhịn không được hé miệng trộm vui nói, thái tử một buổi sáng sớm liền đi trong cung ứng mão. Kiều Kiều đại nhân mất hứng kéo căng khuôn mặt nhỏ, không phải để hắn đánh thức ta nha. Thải kỳ dùng rất đại lực, mới có thể bảo trì trên mặt mình biểu lộ không sụp đổ. Thái tử điện hạ kêu ai chỉ là thái tử phi ngủ được nặng nề, vô luận thái tử điện hạ gọi thế nào đều không đánh thức. Kiều Kiều đại nhân nhìn thải kỳ một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi có phải hay không rất muốn cười. Thải kỳ dùng sức đong đưa cái đầu nhỏ, nhưng như trước vẫn là không sợ chết nói nói, thái tử phi còn níu lấy thái tử điện hạ một sợi tóc không buông tay. Cuối cùng thái tử điện hạ chỉ có cắt tóc này, ngài nhìn ngài trong tay không chả nắm chặt thế này. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi túi đầu nhìn một cái. Ách quả nhiên bạch bạch tịnh tịnh trong bàn tay nhỏ, còn níu lấy một sợi Kiều Kiều Liên tóc. Thải kỳ nghiêm túc nói, thái tử điện hạ trước khi đi còn hung hăng lắc đầu, trong miệng niệm niệm lại nhải, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, hắn cảm thấy mình sớm muộn sẽ thay đổi tên trọc. Cố gắng kéo căng ở biểu lộ mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ, nhịn không được phốc một tiếng, lập tức lại vội vàng ngậm chặt miệng. Tiểu thái tử phi một mặt không biểu lộ từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, tiện tay tìm cái túi gấm, đem Tiểu Kiều Liên phát cho bỏ vào, liếc bọn họ một chút, cộc cộc cộc liền từ bên cạnh bọn họ đi tới. Tiểu gia hỏa rửa tay hoàn tất sau khi rửa mặt, quay đầu nhìn qua thải kỳ nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi Khang Thân Vương phủ một chuyến. Là thải kỳ nín cười quay người vội vàng rời đi. Tiểu thái tử phi xem xét một đám cúi đầu tiểu thái giám tiểu cung nữ một chút, vừa an nện bước bước nhỏ đi ra ngoài, vừa a hừ một tiếng. Muốn cười liền cười đi, Kiều Kiều từ phòng bên trong đi ra đi, các ngươi liền có thể cười, làm gì chịu đựng, hừ một gia nhị phòng từ ngày hôm nay sáng sớm, liền bắt đầu náo nhiệt lên. Nhị phòng ưu tú nhất thiếu gia một ngươi học, từ học viện sau khi trở về, liên tiếp vài ngày, nhị phòng thượng hạ đều vui mừng hớn hở, cho bọn hạ nhân phát nhiều lần tiền thưởng. Cách lão gia tử thọ yến càng ngày càng gần, mỗi phòng cu nở dê đều bận rộn gom góp tài chính, tiêu hết cả tiền vốn cho lão gia tử mua lễ vật chúc thọ. Không những như thế, mỗi phòng trong lúc đó, cũng đều phái cơ linh gã sai vật lẫn nhau nghe ngóng, người khác sẽ cho lão gia tử đưa cái gì lễ. Nhị phòng tự nhiên là cũng không ngoại lệ, sáng sớm liền có người đưa tin tức cho nhị phòng lão gia, nói lên năm phòng đặt hàng quý giá ngọc Phật thủ đến. Nhị phòng phu nhân Khâu Thị đẩy ra nữ nhi cửa phòng đi vào, một chút liền nhìn thấy quần áo đơn bạc ngồi tại kính trang điểm trước, câu được câu không cắt tỉa tóc mình, đôi tấm gương ngẩn người khuê nữ. Mấy ngày nay bởi vì nhi tử trở về, trong nhà mỗi ngày đều thật náo nhiệt, cu nở dê không lo lắng chú ý nữ nhi có cái gì khác biệt.